Đại vũ trụ thời đại, chương 173, phi thuyền hy vọng tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi 300 con quái vật khổng lồ xuất hiện trên chiến trường, mọi người đã tuyệt vọng. Bọn chúng có chiều cao lên tới 150 mét, cân nặng lên đến vài trăm tấn. Sức công phá của bọn chúng không thua gì những vũ khí hủy diệt khủng khiếp của loài người. Điểm quan trọng nhất, bọn chúng không chỉ có 1-2 con, mà lên tới 300 con. Vũ khí Gao gặp phải khắc tinh là vòng bảo hộ điện từ, hơn nữa còn là quái vật có thể tích to lớn như vậy. Cần hỏa lực cao hơn rất nhiều mới phá vỡ được vòng bảo hộ, nhưng binh lính thuộc lực lượng phòng vệ chỉ có hơn 3.600 người, không, hiện tại chỉ có khoảng 3.300 người. Mỗi người có một khẩu súng Gao, trong đó có những binh lính còn phải bận điều khiển các khẩu pháo Gao. Đối mặt với đám quái vật đông như thủy triều kia, thêm vào 300 con quái vật khổng lồ, hỏa lực trong tay loài người ít ỏi đến đáng thương. Cho dù công sự phòng ngự có vững chắc đến đâu, cũng vô phương cản nổi bọn chúng. Trong lúc mọi người tuyệt vọng, bỗng nhiên trên mặt đất cách đó không xa, vang lên một tiếng nổ, bụi đất mịt mù. Đồng thời trên mặt đất hiện ra một lỗ hổng, tất cả đờ người ra, thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả mọi người đồng loạt hoan hô. Bởi vì điều đó đại biểu cho một việc mà ai cũng biết. Trước khi bắt đầu chiến đấu, mọi người đều học thuộc lòng kế hoạch tác chiến, trong đó điều quan trọng nhất phải thủ vững cho đến khi phi thuyền hy vọng rời lòng đất. Với hệ thống ECS được lắp đặt trên phi thuyền hy vọng, chỉ cần không phải phi thuyền chiến đấu tiếp cận quá gần, như vậy vĩnh viễn không bị phát hiện. Hơn nữa, phi thuyền hy vọng trải qua đợt tấn công của người ngoài hành tinh 6 năm về trước, vô luận là Diêu Nguyên hay Hạ Nghị Viện, dân chúng đều sợ hãi, cho nên bọn họ đều nhất trí cải tạo lại phi thuyền hy vọng một cách toàn diện. Với các kỹ thuật có được từ quần thể chiến hạm thêm vào cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 trợ lực, công cuộc cải tạo phi thuyền hy vọng cơ hồ không bao giờ dừng lại. Đầu tiên là việc đề cao năng lực phòng ngự, đó là trang bị vòng bảo hộ điện từ và thay đổi lớp giáp kim loại bên ngoài phi thuyền. Trong đó quan trọng nhất là việc sử dụng kim loại được chiết xuất từ thực vật ngoài hành tinh làm lớp giáp thứ hai cho phi thuyền hy vọng. Ngoài ra, còn có một lò phản ứng nhiệt hạch cỡ lớn cung cấp năng lượng cho vòng bảo hộ điện từ. Hiệu suất của nó có thể ngăn cản một chiếc phi thuyền khác tấn công liên tục. Hay nói cách khác là một chiếc phi thuyền hy vọng khác tấn công liên tục trong 5 phút, bao gồm sự tấn công của chủ pháo. Mức độ bảo vệ gần như tương đương với vòng bảo hộ điện từ được trang bị trên chủ hạm trong quần thể chiến hạm. Sau đó là việc đề cao sức tấn công. Với chiều dài mấy cây em, chiều cao mấy trăm mét của phi thuyền hy vọng, khắp nơi được trang bị tổng cộng hơn 600 khẩu pháo Gao cỡ lớn, 108 khẩu pháo Gao điện từ xuyên quỹ đạo. Chưa kể có thêm một chủ pháo kinh khủng Star Destroyer Railgun. Về năng lượng, có riêng một lò phản ứng nhiệt hạch chuyên cung cấp năng lượng. Cường độ hỏa lực đủ để nhấn chìm một đất nước cỡ trung trên trái đất trong vòng 5 phút. Cuối cùng là khả năng cơ động. Siêu siêu cao, hay nói đúng hơn, khả năng chạy trốn là vô đối. DG, dịch đoạn này mém chết cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 thì kỹ thuật về động cơ chỉ tương đối tiến bộ, hoàn toàn không thể so sánh với hai loại kỹ thuật chủ chốt có trên phi thuyền hy vọng. Chính là bước nhảy không gian và hệ thống phản trọng lực. Theo như sự tính toán của các nhà khoa học, tuy động cơ đẩy bằng hạt phản lực kiểu mới có đủ công suất để nâng phi thuyền hy vọng từ mặt đất bay thẳng ra ngoài không gian. Nhưng nếu không sử dụng hệ thống phản trọng lực, e rằng phi thuyền hy vọng sẽ bị gãy đôi giữa không gian. Đơn giản vì trình độ kim loại trên phi thuyền vẫn chưa đủ tiên tiến, không thể chịu nổi áp lực quá lớn khi phá vỡ bầu khí quyển, bay ra ngoài vũ trụ. Hơn nữa, còn trong tình huống lao thẳng ra vũ trụ như vậy. Cũng may, bởi không ai trên phi thuyền hy vọng định dùng động cơ đẩy bằng hạt phản lực làm chuyện như thế cả. Các nhà khoa học chỉ dự định dùng động cơ đẩy bằng hạt để phi thuyền hy vọng khi gia tốc hoặc chạy trốn thôi. Nói chung, ba điểm trên có được chính là khát vọng của ba tầng lớp trên phi thuyền hy vọng, cho đến giờ việc cải tạo phi thuyền vẫn đang được tiếp tục. Tầng lớp quân đội thì phi thuyền hy vọng có sức tấn công mạnh mẽ tiêu diệt mọi kẻ địch. Tầng lớp trung lưu thì mong phi thuyền có khả năng phòng ngự cao, sống sót qua cơn nguy hiểm. Còn tầng lớp bình dân thì lại mong có khả năng cơ động mạnh mẽ, có thể đào thoát trước các mối nguy hiểm thường gặp. Với ý chí của ba tầng lớp, phi thuyền hy vọng đã trở thành một quái thai có sức tấn công siêu cao, sức phòng ngự siêu cường và khả năng chạy trốn vô đối. Do đó, khi tất cả binh lính thuộc lực lượng phòng vệ nhìn thấy phi thuyền hy vọng bay không trung, bọn họ đều cảm thấy mình được an toàn. Điều duy nhất cần chú ý chính là, không nên ăn đạn lạc là may lắm rồi. Dĩ nhiên, chuyện như thế cũng không có xảy ra, dù sao thì bốn phương tám hướng đều có quái vật. Binh lính dưới đất vẫn chưa ngốc đến mức xung phong liều chết tấn công đám quái vật khổng lồ kia lại. Bởi với hỏa lực của bọn họ căn bản không thể cản nổi đám quái vật khổng lồ kia. Nếu phi thuyền hy vọng không tấn công, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, thay vì phí công bắn đám quái vật khổng lồ kia, bọn họ thà tiêu diệt các quái vật nhỏ lẻ đi sau. 10 giây sau, một khu vực sáng loà xuất hiện trên bầu trời, bầu không khí gợn sóng vặn vẹo, vô số tia sáng bắn ra bốn phương tám hướng. Với trung tâm là công sự phòng ngự, mặt đất khu vực xung quanh chính thức sôi trào, chấn động mãnh liệt, bụi mù bốc cao tới mấy trăm mét. Đây mới là sức mạnh của vũ khí Gao. Hơn 600 khẩu pháo Gao cùng lúc khai hỏa sẽ có quang cảnh gì? Đây là loại pháo có sức công phá đủ để bắn xuyên tới mặt trăng A, lúc này, mặt đất bên dưới phi thuyền hy vọng đã hoàn toàn sụp đổ, mọi thứ lún sâu vào một chiếc hố không đáy. Có thể nói quang cảnh tựa như thiên thạch va chạm, 300 con quái vật khổng lồ và vô số con quái vật con bị pháo Gao ghim chặt vào lòng đất, sau đó vỡ nát thành thịt vụn. Còn pháo Gao điện từ xuyên quỹ đạo thì nhắm vào nơi quái vật đáp xuống đằng xa. Loại pháo này có thể coi là phiên bản mini của chủ pháo Star Destroyer Railgun, tổng cộng 108 khẩu pháo khai hỏa vào vị trí đám quái vật tập trung cách đó 10 km. Vô số dòng điện cực mạnh chạy qua cuộn dây, chuyển hóa thành từ trường siêu mạnh, đẩy 108 viên đạn pháo bay ra ngoài. Mặt đất run rẩy, bụi đất mịt mù, dâng cao đến hơn ngàn mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 108 khẩu pháo điên cuồng oanh tạch nhấn chìm khu vực kia, thậm chí mặt đất đã bốc hơi. Sức phá hoại của nó đã không thể so sánh với đại pháo nữa, đây chính là 108 thiên thạch va chạm vào mặt đất. Các binh lính trên mặt đất bị chấn động mãnh liệt, tất cả quay cuồng, ngã lăn quay trên mặt đất. Cũng may là các khẩu pháo Gao được gắn trên cao vẫn chưa bị sụp, do chúng được cố định trên mặt đất nhờ vào thiết bị siêu tư. Nhưng trong công sự phòng ngự, mặt đất đã nứt nẻ. Hai đợt tấn công vừa rồi của phi thuyền hy vọng đã phá hủy toàn bộ kết cấu địa chất của khu vực. Đây cũng là trong trường hợp máy tính chủ trung ương tính toán tối ưu nhằm giảm bớt thiệt hại cho công sự phòng ngự bên dưới, nếu không thì bây giờ bọn họ đã chung số phận với đám quái vật kia. Không tới một phút toàn bộ chiến trường đã bị quét sạch, trừ một vài con quái vật lọt lướt ra, hầu như không còn bất kỳ vật thể nào có thể uy hiếp tới con người nữa. Mà lúc này, chủ pháo trên phi thuyền hy vọng đang thực hiện việc bổ sung năng lượng ngắm thẳng vào không gian. Bởi uy lực của Star Destroyer Railgun quá lớn, nếu như bắn vào mặt đất e rằng kết cấu địa chất của toàn bộ lục địa này sẽ bị phá vỡ, tạo ra thiên tai khủng khiếp. Đây là hành tinh quê hương của loài người, sao có thể để tai nạn khủng khiếp kia xảy ra? Cho nên, chỉ có thể nhắm vào vật thể ngoài không gian. Chính là nơi mà vô số quái vật đang bay tới cùng với các khối thịt vận chuyển quái vật. Một tiếng nổ khổng lồ vang lên, bức tường âm thanh bị phá vỡ trong nháy mắt, một viên đạn pháo bay vút đi với tốc độ mà mắt thường không sao quan sát được. Vô số sóng âm tạo thành lan tỏa ra bốn phía, tầng mây trên bầu trời bị xé nát thành mảnh nhỏ. Dĩ nhiên, những gì cản đường nó kể cả quái vật đều bị xé nát. Bất kỳ quái vật nào ở trong bầu khí quyển, cho dù không bị bắn chúng cũng bị sóng không khí chấn động lan ra tiêu diệt. Còn đại đa số quái vật trong không gian thì may mắn hơn, chỉ những con nằm trong quỹ tích đạn pháo mới bị xuyên thủng, còn lại hầu như vô sự. Ba Lệ ngồi trong phòng chỉ huy quan sát tình hình bên ngoài, ra lệnh. Chủ pháo đã khai hỏa, nếu Diêu Nguyên còn sống, hắn sẽ lập tức quay về. Ta ra lệnh phi thuyền hy vọng lập tức bay ra ngoài vũ trụ tấn công toàn bộ quái vật trong tầm bắn. Đồng thời khởi động thiết bị phản lực cho kế hoạch xạ thiên lang. Thời gian đếm ngược là 30 giây. Bắt đầu, hạm trưởng ra lệnh, theo các mệnh lệnh của Ba Lệ, phi thuyền hy vọng từ từ bay ra khỏi bầu khí quyển tiến ra ngoài không gian. 600 khẩu pháo Gao oanh tạch không ngừng, trong tầng khí quyển thì quái vật đã không còn ưu thế về số lượng nữa. Bởi có nhiều hơn, cũng là vô nghĩa dưới hỏa lực tuyệt đối của phi thuyền hy vọng. Sau đó, bắt đầu thời gian đếm ngược bay ra ngoài vũ trụ, 5, 4, 3. Trong mắt phi thuyền hy vọng là một trận chiến kịch liệt, vô số quái vật bị tiêu diệt rồi lại có quái vật khác xông lên. Chợt từ nơi xa, xuất hiện một chiếc phi thuyền màu đỏ rực bay đến gần phi thuyền hy vọng. Do có đã xác nhận tín hiệu từ trước nên các khẩu pháo Gao trên phi thuyền hy vọng không tấn công chiếc phi thuyền kỳ lạ này. Bắn, Ba Lệ ra lệnh, thiết bị phản lực được bắn ra ngoài, trông hình dạng tựa như một chiếc tên lửa, thông qua tín hiệu hướng dẫn từ chiếc phi thuyền màu đỏ kia, bay thẳng về đám quái vật. Trận chiến với quái vật đã đến bước cuối cùng. Cách chương.